gan cổ thịt. Đi theo biển ta về cổ thạch, đầu tháng tư nắng rát trên gian, đá và người bao năm tháng qua bị dài xẻo trên từng dặm biển. Đất nước đang gào như sóng biển hung hiểm đè lên mỗi dặm đường. Cổ thạch phơi mình giữa tang thương, ta cũng phơi nỗi buồn như bài. Xa xa thuyền nhấp nhô theo sông, có nhớ thời bỏ xác vượt khơi, có biết tháng tư đau cả đời, mỗi góc biển xương người là mây. Qua cổ thạch nhìn phan rí cửa, ngõ bão la biển mở đường đi. Ta dám nhúi chết chẳng ra gì, ôi biển bao giờ tan xong. Cổ thạch biển xuống chiều xanh thầm, đã buồn hiu đã đợi chờ ai. Ta lạc loài ghé lại một ngày, ngóng miệng tựa lưng bầy đá cổ. Nguyễn Thanh Khiết, 3 tháng 4 2016, ở Đại Hiền Guest House.